Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, muốn thử xem bị người ăn là tư vị gì. Lâm Thư Kiệt cực kỳ kinh ngạc hỏi, ngươi có thể cảm ứng được nó bây giờ ở nơi nào? Cảm giác không thấy, vậy ngươi nói, Diệp Thần quay đầu giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn hắn nói. Không phải ngươi nói tại các ngươi đằng sau sao? Lâm Thư Kiệt, Diệp Thần vỗ vỗ phòng nhỏ đỉnh bằng nói. Các ngươi muốn đi hiện tại liền đi, không đi cách xa một chút. Nói xong quay đầu vuốt vuốt bạn gái đầu. Ôn tồn nói, ngươi cũng rời đi nơi này đi. Đi bơ nồ phòng tuyến, đợi chút nữa sẽ có một trận đại chiến. Ta sợ không tì vết bận tâm đến ngươi. Nhậm Hiểu Doanh rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận. Chân chính nữ nhân thông minh hiểu không cho nam nhân của mình thêm phiền. Diệp Thần phiền nhất chính là rất nhiều cẩu huyết phim truyền hình bên trong thích thêm phiền nhân. Vật nữ chính, nam chính đều để ngươi đi. Còn tại nói nhảm nửa ngày. Ta không đi, ta muốn cùng với ngươi. Ta muốn cùng ngươi một khối chết. Muốn chết cùng chết. Ta nếu là đạo diễn, tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Diệp Thần chậc chậc lưỡi. Không không nôn hỏng bét đến. Nhìn bạn gái thân ảnh biến mất. Hắn sờ lên môi. Mặt trên còn có dư hương. Quay đầu nhìn Lâm Thư Kiệt cùng Hạng Lôi một chút. Nói, hai người các ngươi không đi sao? Hạng Lôi nói, ta sẽ ở nơi xa nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không hắn. Nếu như không thể ta lập tức liền đi. Nếu như có thể, vậy ta muốn ôm trước đó truy sát chi. Cút, Diệp Thần hét lớn một tiếng dọa hắn nhảy một cái. Hắn ngữ khí băng lãnh nói, ngươi đừng sai lầm. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là hai nhân loại giáng lâm người. Ngươi là nguyên thủy ma tộc. Chúng ta trời sinh đối địch. Không giết ngươi là ta tâm tình tốt mà không phải trông cậy vào ngươi chờ chút hỗ trợ. Thừa dịp ta không thay đổi chủ ý trước xéo ngay cho ta. Ngươi, Hạng Lôi mặt một chút chướng màu đỏ bừng. Song quyền cầm bốc lên. Trong mắt lửa giận cơ hồ muốn tràn ra. Diệp Thần liếc hắn một cái. Lạnh lùng nói, cho ngươi 5 giây thời gian. Nếu ngươi không đi cũng đừng đi. Nguyên thủy ma tộc ta giết rất nhiều, không ngại lại giết một cái. 5, 4, vừa đếm tới 4, Hạng Lôi kêu lên một tiếng đau đớn quay người từ đỉnh núi nhảy xuống. Dọc theo lưng núi trượt xuống, Lâm Thư Kiệt một mực nhìn lấy Hạng Lôi rời đi, lại nhìn Diệp Thần biểu lộ có chút xấu hổ, nhất thời không biết nói cái gì. Diệp Thần chắp tay sau lưng đi đến đỉnh núi bình đài biên giới nhìn về phía trước. Sau một lúc lâu đột nhiên nói, ngươi cũng đi thôi, không phải đợi chút nữa đánh nhau ta nhưng không để ý tới ngươi. Lâm Thư Kiệt nhẹ ra một hơi, chắp tay, xoay người rời đi, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn rời đi phương hướng. Lực chú ý một mực tập trung ở phía trước, tại hắn cảm ứng bên trong. Phía trước mấy cây số bên ngoài, có một đoàn nóng bỏng như mặt trời huyết hồng quang cầu chính đang hướng về mình phương hướng. Nhanh chóng rời tới, sườn núi núi đá trống ra, một đầu người quan sát xúc tu xông ra. Xúc tu đỉnh viên thịt chuyển động, hơn 10 đạo huyết sắc ánh mắt thứ nhất thời điểm nhìn thấy hắn khóa chặt. Diệp Thần khóe miệng hơi vểnh lên. Người quan sát xúc tu đột nhiên lắc một cái, thân thể không có dấu hiệu nào ngã xuống, lúc này mới nhìn thấy nó chui ra mặt đất núi đá không biết lúc nào đã thu về. Đại địa trực tiếp đem xúc tu đất bằng cắt đứt, chính nhanh chóng lao tới quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên dừng lại. Lộ ra đằng bình thân ảnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Ánh mắt cùng Diệp Thần ánh mắt trên không trung giao tiếp đụng vào nhau. Giống như một đạo thiểm điện xẹt qua hư không. Đột ngột sáng lên, mộng yểm thế giới giáng lâm người. Thật đúng là hiếm thấy. Diệp Thần đột nhiên vươn tay làm mời hình. Thanh âm truyền đến bên ngoài mấy dặm. Có hứng thú hay không tới ngồi một chút. Đằng Bình đỏ bừng trong con mắt phản chiếu ra Diệp Thần thân ảnh mơ hồ. Trên mặt hắn lộ ra một vòng chế giễu lại lóe lên liền biến mất. Cười nói, có thể a. Nói xong một bước chính là xa hơn 10 thước, nhanh chóng hướng núi nhỏ lướt đến. Rất mau tới đến sườn núi chỗ, một đầu thô to vô cùng xúc tu xông ra đỉnh lấy hắn xông ra hơn 100 mét cao cùng đỉnh núi Diệp Thần. Ngang bằng, có chút hăng hái nhìn xem Diệp Thần, lộ ra đầy miệng sắc bén răng, nói, ngươi thấy qua Lâm Thư Kiệt cùng Hạng Lôi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Đằng Bình nụ cười trên mặt càng rực, vậy ngươi hẳn phải biết muốn ta làm cái gì. Hắn còn gật đầu, biết a, ngươi là muốn ăn ta. Đằng Bình vỗ tay nói, vậy ngươi có nguyện ý hay không đâu. Diệp Thần trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sán lạn. Hai tay một đám nói, có thể a, ngươi bây giờ liền có thể ăn ta. Đằng Bình vui vẻ nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí nha. Hắn liên tục gật đầu, vậy nhanh lên một chút, ta muốn thử xem bị người ăn là cái gì tư. Oanh, hắn lời còn chưa dứt, đỉnh núi Bình Đài đột nhiên nổ tung. Một đầu đường kính vượt qua 2 mét xúc tu từ dưới chân xông ra. Một cái cự đại lại giữ tợn rác hút xông ra mặt đất. Đem hắn ngay cả người mang đá vụn một ngụm toàn nuốt xuống. Chỉ còn một đoạn dư âm trên không trung lượn lờ. Xông ra Bình Đài to lớn xúc tu điên cuồng run run. Ở giữa một đại đoàn nâng lên tại xúc tu ở giữa vừa đi vừa về hoạt động. Cơ bắp căng cứng dùng sức vặn vẹo, tựa hồ muốn kia một đoàn nâng lên xiết nát thôn phệ. Nhưng mấy giây về sau, lúc đầu một mặt điên cuồng Đằng Bình đột nhiên sắc mặt đại biến. To lớn xúc tu điên cuồng run run, nâng lên tầng tầng đi lên rung động, rất nhanh mọc đầy răng nhọn rác hút mở ra. Từ đó phun ra một đoàn đỏ bừng hỏa diễm như đạn pháo đồng dạng xông ra xa vài trăm thước. Hỏa cầu ở giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển hóa thành hình người. Chính là Diệp Thần, hắn treo ở giữa không trung cúi đầu nhìn về phía Đằng Bình. Cười ha ha nói, nhìn đến ngươi khẩu vị không được, ăn không được ta. Đằng Bình hừ lạnh một tiếng, một cước trùng điệp đạp xuống, lấy Diệp Thần làm trung tâm phương viên 2 cây số phạm vi bên trong núi nổ tung mấy chục cái lỗ hổng. Từ đó chui ra mấy chục đầu thô to vô cùng xúc tu. Vài tòa núi nhỏ bị chui đến phá thành mảnh nhỏ. Trong đó một tòa trực tiếp sụp đổ. Mấy chục đầu xúc tu đỉnh đại trương giác hút hợp lại. Cấp tốc vặn vẹo biến hình thành một cái kỳ quái lỗ tròn. Từ đó phun ra một cỗ đỏ bừng đến cực điểm lóa mắt khí trụ. Như laser đồng dạng đánh phía Diệp Thần. Hắn chỉ một ngón tay, chung quanh hư không vặn vẹo, một tầng trong suốt tầng khí quyển đem khí trụ từng cái ngăn lại. Lại đưa tay hướng xuống khẽ vồ, phương viên mấy cây số phạm vi đại địa đột nhiên kịch liệt vặn vẹo. Phía trên ngọn núi nhỏ như sóng lớn trên dưới chập trùng. Theo hắn đưa tay chộp một cái hợp lại, đại địa phát ra kinh thiên động địa, răng rắc. Tiếng vang chia ra thành vô số khối. Vô số địa khí hỗ hòa bụi mù từ lòng đất phun ra. Từ khắp mặt đất duỗi ra xúc tu bị đại địa phân liệt chi lực quấy. Nhào nhào bị kéo tới phá thành mảnh nhỏ. Một đầu tất cả đều đứt đoạn. Vô số ẩn vào xuống núi trong đá xúc tu bị đứt đoạn trong nháy mắt. Đằng Bình hai tay che đầu xoay người phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Rốt cuộc duy trì không ở nhân loại thân hình, cả người lấy tốc độ cực nhanh bành trướng vặn vẹo phồng lớn. Rất nhanh hóa thành một tôn vượt qua 100 mét ác mộng cự thú. Một vòng thực chất hóa vặn vẹo lấy nó làm trung tâm cấp tốc mở ra. Mặt đất tảng đá bị bóp méo quang hoàn đảo qua nhảy lên. Băng thành đầy trời bột phấn hỗn tại vặn vẹo quang hoàn bên trong. Theo quang hoàn khuếch tán mà khuếch tán, sớm nên dạng này a. Cảm thụ đập vào mặt đảo qua vặn vẹo quang hoàn lực lượng. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, nhưng hai tròng mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Hừ nhẹ một tiếng, tiến lên bước ra một bước. Hư không chấn động mạnh, một vòng quang hoàn từ dưới chân hắn khuếch tán ra tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.